Kiếm đạo độc thân, chương 1326, quyết đấu tới sớm thượng. Gocchuyenaudio.com. Thiên Long Tam Thập Lục Thức hiện tại không chỉ là kiếm thuật liên kết, càng đạt tới kiếm ý lục chuyển cực hạn và hỏa chi áo nghĩa cùng với thiên hoang kiếm nguyên của nguyên cực cảnh cực hạn dung nhập vào bên trong. Dung nhập vào làm một thể, uy lực mỗi một kiếm long trời lở đất. 36 thức, 36 kiếm, từ phương vị khắp nơi phát động công kích, không có cách nào chống đỡ, ngay cả góc chết cũng không có buông tha, có thể nói là kiếm thuật liên kích hoàn mỹ. Xảo diệu, Đoạn Ngọc Long mạnh, Sở Mộ còn mạnh hơn, bởi vậy Sở Mộ đem Thiên Long thập tam thức hoàn toàn ngăn lại. Phản kích, Phi Huyền Huyễn không bộ liên tục chém, một kiếm cuối cùng, một kiếm dung hợp 33 thức. Bá đạo tuyệt đối, Đoạn Ngọc Long thua, Sở Mộ thắng, đến lúc này 10 trận chiến đã kết thúc. Quy tắc vòng đấu này là mỗi đệ tử đều phải tiến hành 2 trận chiến. Người 2 trận đều thua sẽ bị loại bỏ. Thi đấu chấm dứt, đệ tử 2 trận đều thua có 3 người. Đồ Kinh Hồng, Đường Chân và Bí Hổ, 3 người bị loại bỏ. 7 người còn lại, thứ tự cũng xảy ra biến hóa. Thứ nhất vẫn là Nam Vô. Thứ hai vẫn là Si Tiếu, nhưng thứ ba biến thành Lạc Thu Thủy, thứ tư là Mã Vân Phi, thứ năm biến thành Sở Mộ, thứ sáu là Đoạn Ngọc Long, thứ bảy là Trang Ly Biệt. Thi đấu hôm nay tới đây là kết thúc, ban đêm là thời gian nghỉ ngơi, Sở Mộ trở lại phòng tu luyện và lĩnh ngộ như trước. Sau đó lại dùng tinh thần ý niệm phối hợp với kiếm ý trùng kích phong thần huyết chú trên kim chi áo nghĩa. Ngày hôm sau, thi đấu tiếp tục, vòng thứ 11, phương thức thi đấu vẫn giống như vòng thứ 10. 7 thẻ tre lơ lửng trên không trung, bên trên có một tầng lực lượng bao trùm để cho 7 đệ tử tùy ý chọn lựa. Nam Vô đứng đầu hàng, vẫn là người đầu tiên đưa ra lựa chọn, Trang Ly Biệt là người lựa chọn cuối cùng. Trận đầu tiên vòng thứ nhất, Nam Vô rút được con số 7. Là Trang Ly Biệt, thực lực Trang Ly Biệt không kém, nhưng mà đấu với Nam Vô vẫn còn có chút miễn cưỡng. Bởi vậy dưới kiếm ý thất chuyển của Nam Vô, Trang Ly Biệt rất nhanh bị thua, cơ hồ không có sức hoàn thủ gì. Trận thứ hai, Si Tiếu quyết chiến số 6 Đoạn Ngọc Long. Si Tiếu giống như Ma Vương, uy lực của kiếm sau còn mạnh mẽ hơn kiếm trước. Đoạn Ngọc Long trèo chống được một đoạn thời gian ngắn. Cuối cùng vẫn thua dưới kiếm của Si Tiếu. Nam Vô và Si Tiếu cường đại thế nào không cần phải nói. Trận thứ ba, khi Lạc Thu Thủy công bố con số trong tay mình, toàn trường giật mình, tiếp đó sôi trào, số 1, Lạc Thu Thủy rút được đối thủ số 1, là Nam Vô. Trận thứ ba vòng thứ 11, Lạc Thu Thủy quyết đấu với Nam Vô. Hai người, lúc trước mọi người đều biết hai người cường đại ra sao. Thứ nhất là siêu cấp hắc mã ngang trời xuất thế, người còn lại từ đầu tới cuối vẫn yên ổn ở vị trí thứ nhất. Hai người đều có kiếm ý thất chuyển sơ kỳ. Giữa hai người, ai mạnh ai yếu đã từng có rất nhiều nghị luận, mọi người đều có quan điểm bất đồng. Bất quá có một điểm có thể công nhận, đó là vị trí quán quân nhất định sẽ chọn từ một trong hai người. Dựa theo suy nghĩ bình thường tranh giành quán quân nhất định phải tới cuối cùng. Không ngờ lại xuất hiện chuyện ngoài ý định như vậy. Lạc Thu Thủy quyết đấu Nam Vô. Đây gần như là chung kết sớm. Trong đám người xem có người hô tên Nam Vô. Có người lớn tiếng hô tên Lạc Thu Thủy. Dùng toàn lực của ngươi đi. Hiện tại, đây là lần đầu tiên từ vòng 1 tới nay Nam Vô mở miệng nói chuyện. Thanh âm của hắn giống như hành động bình thường của hắn. Có chút phiêu hốt bất định. Đây cũng là câu ta định nói với ngươi. Lạc Thu Thủy trả lời. Làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Song Phương vừa lên đài. Mùi thuốc súng 10 phần. Không có giữ lại. Trong nháy mắt trong thân thể không mấy cường tráng của hai người bộc phát ra kiếm ý thất chuyển sơ kỳ mạnh mẽ. Sắc bén, bắn lên trời, như muốn nghiền nát trời xanh. Kiếm ý vô hình, lại giống như có hình dáng. Như là hai ngọn hỏa diễm hư vô. Thiêu đốt chung quanh thân thể hai người Nam Vô và Lạc Thu Thủy. Phong mang của kiếm ý không ngừng phóng ra. Trùng kích đối phương, đối kháng nhau, ánh mắt hai người vô cùng lăng lệ. ác liệt, ánh mắt va chạm, trong không khí dường như còn có tiếng sấm rền vang lên. Không xuất kiếm mà phong mang đã kinh người như vậy. Kiếm ý vô hình khiến cho người xem bốn phía đấu kiếm đài cơ hồ hít thở không thôi. Ngay lập tức xuất kiếm, kiếm ý theo suy nghĩ của hai người dâng lên, xé rách không trung, tiếng kiếm minh kinh thiên động địa, kiếm quang phiêu hốt bất định, kiếm quang của Thu Thủy lại giống như tiêu sát, hai đạo kiếm quang lập tức giao thoa, động tác giống như vô cùng chậm. Sau khi kiếm quang giao thoa, tốc độ tăng vọt lên mấy ngàn lần. Giao thoa, vòng qua vòng lại, xuất kiếm, kiếm quang, kiếm ảnh tung hoành, mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ kinh người. Một khi trúng mục tiêu, tất sẽ mang tới tổn thương cho đối phương, nhưng mà lực lượng trên mỗi một kiếm đều tu liễm, không dành chúng sẽ không bạo phát ra, bởi vậy sẽ không tạo thành lực lượng dư thừa, lãng phí. Nam Vô và Lạc Thu Thủy. Hai người này không chỉ kiếm ý đạt tới thất chuyển sơ kỳ, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, hơn nữa thiên phú chiến đấu còn hơn người thường rất nhiều. Khiến cho người ta sợ hãi thán phục, nhìn hai người bọn hắn chiến đấu, khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, lại cảm thấy kinh tâm động phách, kiếm quang phiêu hốt bất định, chợt cao thấp, chợt trái, chợt phải. Vĩnh viễn không có biện pháp nhận định nó sẽ rơi xuống điểm nào. Kiếm quang của Nam Vô giống như trên trời dưới đất, không có chỗ nào không có. Kiếm quang của Lạc Thu Thủy thì tràn ngập tiêu sát, lại giống như mặt nước, liên miên không dứt, kiên cường, không có cách nào chặt đứt, không gô có cách nào đánh tan. Chiến chiến chiến, mỗi một động tác của hai người đều tu liễm lực lượng, dung hợp vào trong mỗi một kiếm. Uy lực kia hết sức kinh người, hai người bọn họ quần nhau trong phạm vi nhỏ, xuất kiếm, có kiếm thăm dò, cũng có kiếm trực tiếp công kích, song phương đều đang tìm kiếm sơ hở của đối phương, chuẩn bị quấy dây tiết tấu của đối phương, biến thành tiết tấu của mình, một khi bị dẫn vào tiết tấu của ai thì người đó có thể nắm giữ tiên cơ, sẽ nhận được một cơ hội chiến thắng, nhưng mà hai người đều là thiên tài chiến đấu. Thiên phú kinh người, đối với việc nắm chặt tiết tấu cũng vô cùng tinh diệu. Độc đáo, song phương đều dùng tiết tấu của mình chiến đấu. Nhìn qua không ngừng va chạm, lần lượt va chạm, kinh tâm động phách, đặc sắc tuyệt luân, cách chương.